có thể ngăn cản công kích của Nguyên Anh kỳ, lần sau phải dùng nó. Du Phục Thời không ngừng đầu nói, không dùng. Đại sư tỷ xoay người cũng làm bộ không nghe thấy, tưởng rằng có mình đệ biết giả điếc sao. Chờ ba người rời sang khu vực an toàn một chút thì phát hiện cách đó không xa, âm thanh yêu thú gào giống càng ngày càng nghiêm trọng. Từ huynh, huynh có thể xuất kiếm nữa không? Diệp Tố nhìn về phía yêu thú đang tập trung hỏi. Tài liệu bày sẵn mà không nhặt thì thật là lãng phí. Ảnh hưởng mà địa huyễn liên mang lại không chỉ cần chém hết địa long là có thể tiêu trừ. Những yêu thú trong bí cảnh toàn bộ đã bị hương sen mê hoặc tụ tập cắn giết. Ba người Diệp Tố còn chưa tiếp cận, từ xa đã ngửi thấy mùi máu tươi dày đặc. Cho đến khi bọn họ đến gần thì quả nhiên trên mặt đất đã có không ít thi thể của yêu thú. Có vài con đã bị đạp sắp thành thịt nát, có vài con vẫn còn nằm trên mặt đất rẫy rủa. Ở trung tâm của khu vực có ba con yêu thú đang điên cuồng cắn xé, các yêu thú khác đều không dám đến lại gần. Giác Bằng, Báo Gai và Cá Sấu Sương Mù. Tư Trình Ngọc nhìn ba đầu yêu thú đằng xa nói, cảnh giới của chúng đều là kim đan hậu kỳ. Diệp Tố từ phía sau hắn đi ra, nhìn về phía xa xa nói, ở đối diện có không ít tu sĩ đang ẩn nấp. Bọn họ muốn lấy yêu đan, Tư Trình Ngọc nói. Yêu thú từ kim đan kỳ trở lên sẽ có yêu đan. Địa Long vừa rồi cũng có sao? Diệp Tố theo bản năng hỏi. Từ Trình Ngọc lắc đầu. Địa Long cộng sinh với địa huyễn liền thì không giống như vậy. Phải chờ sau khi hoàn thành giai đoạn tiến giai đầu tiên thì mới có thể sinh ra yêu đan. Thì ra là như vậy. Ba người không có trực tiếp tiến đến khu vực trung tâm, cũng không nấp vào gần đó, mà đi dọc theo chung quanh bắt đầu nhặt hài cốt của yêu thú. Xương cốt, hàm răng, lâm da còn chưa bị tổn hại, những thứ này đều là những thứ Diệp Tố cần. Nàng không để bụng trên tay dính đầy máu, chỉ một lòng muốn lấy tài liệu có thể dùng để luyện khí. Tư Trình Ngọc nắm kiếm ở bên cạnh, cảnh giác nhìn những tù sĩ khác hoặc là yêu thú có thể xông qua tới. Còn Du Phục Thời thì hắn hiển nhiên không thích hoàn cảnh dơ bẩn như vậy, cũng nhìn không được phàm nhân này giờ hề hề ngâm mình trong đấu mông loãng, nên hắn không ngừng ném thanh khiết thuật lên người nàng. Tiểu sư đệ, rảnh rỗi không có việc gì thì đến phụ giúp ta một tay đi. Du Phục Thời trăm triệu không nghĩ tới hảo tâm giúp phàm nhân này, nàng còn muốn kêu mình làm việc. Vụ sát hoa có thể mang nhiều thêm 10 ngày. Diệp Tố bỗng nhiên nói. Du Phục Thời vốn dĩ giả bộ không nghe thấy bỏ sang bên cạnh, nhưng việc nghe thấy lời này liền dừng lại. Nhưng mặt vẫn ngoảnh về một hướng khác. 15 ngày. Du Phục Thời tiếp tục vờ như không nghe thấy, nhưng chân lại tiến lên một bước. 10 ngày. Như thế nào lại giảm xuống rồi? Du Phục Thời nhíu mày, quay đầu nhìn Diệp Tố. Tiếp theo 15 ngày, phải là 20 ngày mới đúng. Phàm nhân này số học còn không giỏi bằng hắn kìa. Diệp Tố cúi đầu thu thi thể yêu thú vào túi càn khôn. Cơ hội 15 ngày đã cho, để không cần thì thôi. Du Phục Thời trong lòng lại yên lặng nhớ một bút cho phàm nhân này, sau đó chậm gì gì nói. Sẽ làm giờ túi càn khôn. Dùng của ta đi. Tư Trình Ngọc tháo xuống túi càn khôn bên hông nói. Sau khi ra ngoài, trả lại cho ta là được rồi. Đa tạ. Diệp Tố ý bảo Du Phục Thời nhận lấy. Du Phục Thời không quan tâm, trực tiếp mở túi càn khôn của mình, bắt đầu thu thập thi thể yêu thú. Hai người chia dọc theo phụ cận thu thập những tài liệu có sẵn. Một số tù sĩ vốn đang giấu mình ở gần đó, nhìn thấy bọn họ bị nghiền vô sự, cũng dần dần chạy ra nhặt thi thể của yêu thú. Tù sĩ tụ tập càng lúc càng nhiều, khiến cho ba đầu yêu thú đang chém giết đằng kia cũng bắt đầu chú ý. Tốc độ của bọn chúng chậm lại, đôi mắt yểu dị nhìn về phía các tù sĩ. Tầm mắt đảo qua đảo lại trên những người này, dần dần ngừng cắn xé, ngược lại chạy về phía bọn họ bên này. Giác Bằng vỗ cánh, Cá Sấu Sương Mù bò tới rào rạt, Báo Gai cũng tung tứ chi phong tới băng băng. Mục tiêu vậy mà lại là Du Phục Thời đang hòa trong đám đông nhặt thi thể yêu thú.